Magician trong thế giới comic. Chương 596, ta càng yêu thích chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Avenger chống đỡ hoặc là phản đối với mình tỷ lệ. Tony chính mình cũng không ngờ rằng. Nguyên bản Tony cảm thấy khả năng cũng chỉ có một người gặp duy trì trung lập thái độ đồng thời đứng ở phía bên mình. Cái kia chính là mình bạn cũ Rhodey thượng tá. Đồng thời Tony có thể kết luận. Rhodey gặp ở một mức độ nào đó có rất lớn sai lệch. Đơn giản tới nói chính là hắn sẽ rất tín nhiệm chính mình mà cũng không phải như vậy hắn Avenger. Đúng là Bruce Banner tình huống cái kia để Tony cảm giác được có chút bất ngờ. Hắn có thể không ngờ tới vị này to con lại gặp tín nhiệm chính mình. Lắc lắc đầu Tony cũng lười đi nghĩ nhiều như thế. Ngược lại đối với hắn mà nói Avenger thật sự nhằm vào hắn kết cục cũng sẽ không tốt. Tony không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ tiền tài năng lực. Hắn bây giờ theo Noe học tập lâu như vậy là thật sự nắm giữ siêu năng lực. Mấu chốt nhất, Tony vẫn đúng là không tin mình đối kháng sẽ là 3 đối với 6. Bởi vì Steven Rogers cùng cái kia Bucky đều là không xác định nhân tố. Lại nói, chính là 3 đối với 6 thì lại làm sao? Thật sự tính ra cao cấp sức chiến đấu có thể đều ở chỗ này của ta đây. Tony nghĩ như vậy còn thật không có bất kỳ vấn đề gì. Avenger bên trong sức chiến đấu cũng quả thật có phân chia cao thấp. Liền tỉ như Tony người này tuyệt đối có thể tính là Avenger bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Hắn chẳng những có khoa học kỹ thuật chống đỡ, còn có này năng lực ma pháp. Thứ chính là Bruce Banner vị này to con. Phải biết lúc trước ở giả thiết một ít ám hiệu thời điểm nhưng là giả thiết quá mạnh mẽ nhất Avenger xưng hô như thế đây. Có thể tưởng tượng được cái này xem ra hào hoa phong nhã bác sĩ ở biến thành cái kia màu xanh lục to con sao. Đến cùng là khủng bố cỡ nào đây? Quên đi, quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Tony cười cợt, xin lỗi tiên sinh, không thể không quấy rối ngươi một hồi. Đang lúc này... Jarvis bỗng nhiên mở miệng nói rằng, e sợ ngài những người các bạn bè muốn đối với ngươi tiến hành chất vấn. Ồ, Tony méo sạch đầu. Có ý gì? Lẽ nào bọn họ muốn đi qua? Đúng thế, Jarvis bình tĩnh nói. Bọn họ đã tham dự nhiều lần hội nghị. Đều là thảo luận liên quan với chuyện của ngài. Có điều hiện tại bọn họ tựa hồ không muốn chờ đợi. Bọn họ càng muốn ngả bài nhìn ngài đến cùng muốn làm những gì. Ngả bài sao? Tony thở dài. Quả không phải vậy nên đến vẫn là sẽ đến. Nói thật sự chuyện như vậy Tony cũng không giống lộ ra ánh sáng. Thế nhưng làm sao chính mình có một cái heo đội hữu? Trời mới biết Steve Rogers là cố ý, vẫn là hắn bản tính chính là như vậy. Điểm này Tony cũng lười đi suy nghĩ sâu sắc và giải thích. Tony xưa nay đều không quen đem tất cả mọi chuyện đều xem như vậy hắc ám. Giả như thật sự phân tích một người nhân tính, trời mới biết bao nhiêu người hiền lành sẽ biến thành từng cái dối trá ra hỏa đây. Lắc lắc đầu, Tony mở miệng hỏi, bọn họ đánh tính là gì gặp sau đó tìm ta đối chất? Có thể là ngày hôm nay, có thể là ngày mai. Jarvis không xác định nói rằng, còn có, Nick Fury cục trưởng cũng cho người phát ra tin tức. Fury, Tony méo sạch đầu. Cái này trứng kho đầu tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ cũng phải trách tự trách mình? Mang theo một chút hiếu kỳ tâm. Tony rất thẳng thắn để Jarvis mở ra Fury nhắn lại. Kết quả để Tony không nghĩ tới chính là Fury căn bản không có bất kỳ gây phiền phức ý nghĩ. Nghe Tony, chuyện của ngươi ta biết rồi. Đồng thời ta cũng xem cái kia một vị tìm chứng cứ. Fury khuôn mặt ở hình ảnh trên xuất hiện. Ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là, tên khốn kiếp này thật là biết gây phiền phức. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, một khi ngươi bị phát hiện ngươi cái gì cũng không muốn thừa nhận. Biết không, ngươi cái gì cũng không muốn thừa nhận. Tuyệt đối không muốn thừa nhận. Chuyện này, nhìn như vậy tin tức, Tony nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có thể không ngờ tới Fury người này gặp như vậy quan tâm hắn. Có điều cẩn thận ngẫm lại Tony liền biết rồi. Người này e sợ quan tâm không phải hắn đi, mà là toàn bộ Avenger. Tony những việc làm nghiêm trọng đến xem tuyệt đối là muốn đem Avenger phân liệt. Hơn nữa Tony cá nhân võ lực cũng quá mạnh mẽ. Một khi Tony cùng Avenger mâu thuẫn biến sắc bén lên, e sợ Avenger trực tiếp có thể nói suy sụp. Thành tựu Avenger người sáng lập, Fury tự nhiên không muốn như vậy đồ phá hoại sự tình phát sinh. Mà phương pháp hữu hiệu nhất chính là để Tony đến cái chết không thừa nhận. Mà cùng lúc đó Fury cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tỉ như chế tạo ra một cái trộm cướp hạt Pym người đến. Đáng tiếc, chỉ sợ ta sẽ không như hắn nguyện. Tony lắc lắc đầu. Jarvis, liên hệ sở hữu Avenger. Nói cho bọn họ biết ta có chuyện muốn cùng bọn họ tuyên bố. Đúng, tiên sinh. Jarvis bình tĩnh hồi đáp. Có điều ở đây xác nhận một hồi. Tiên sinh ngài là dự định ngả bài sao? Đương nhiên, Tony hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. Cùng chờ bọn hắn tìm tới cửa. Còn không bằng ta chủ động tấn công. Được rồi tiên sinh, ta gặp cho ngài sắp xếp. Jarvis rất nhanh hồi phục đến. Xin nhờ, người có thể hay không không muốn như vậy nhát gan. Nhìn đứng ở chính mình trên bả vai còn đang không ngừng tranh đấu cú mèo. Noe cũng vô cùng sự bất đắc dĩ. Ngay ở ngày hôm qua, cái con này theo chính mình nhanh 20 năm tiểu cú mèo lại bị ục ục đánh lén vững vàng. Sau đó này ngốc gia hỏa bị ục ục nhấn trên đất không ngừng giãy giụa. Nói thật sự, Noe lúc đó nhìn thấy cái kia tình cảnh sau cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Những phép thuật này thế giới hoặc là ngoại lai thế giới gia hỏa. Có thể làm ra đến sự tình quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Càng là ục ục cuối cùng một mặt đần độn vô vị dáng vẻ càng làm cho Noe không nói gì đến cực điểm. Đây chính là cùng loại giới tính ở không cùng loại loại tổ hợp A, đây là đang nói đùa à, cuối cùng ục ục mang theo vẫn ở một đám bilibili nửa ngày BD. Một rời đi, lưu lại lạnh dung phát động Hathaway. Quả thực chính là cặn bã nam. Không đúng, cặn bã nữ, thật giống cũng không đúng. Noe ngược lại là bối rối. Nhìn trạng thái này Hathaway Noe cũng chỉ có thể đem nàng giữ ở bên người. Tuy rằng Noe vẫn làm cho nàng ở trong phòng mình đi ngủ. Thế nhưng rất ít để cái tên này cả ngày đứng ở trên vai của mình. Nếu như cái tên này là một con điêu hoặc là hùng ưng cái gì, Noe có lẽ sẽ cho phép. Thế nhưng một con cú mèo vẫn là loại kia kiều tiểu khả ái loại hình. Noe thật cảm thấy như vậy làm cho nàng chạm trên bờ vai mang đi ra ngoài. Xem ra thực sự có chút quá mất mặt. Lần này xem như là bị ngươi ngoại lệ. Noe thở dài. Hắn thật là không làm rõ được chính mình dưỡng cú mèo làm sao sẽ là cái túng trứng tới. Nhớ lúc đầu cái tên này không phải Sa Phó Trùng Dương. Từ Hogwarts một đường bay đến Kama. Tát cho mình đưa tin tới. Hồi đó cũng không thấy nàng bị đại bàng biển. Diều hâu loại hình cho ăn. Hiện tại còn không bị ăn liền như vậy nhát gan. Không hiểu nổi tên tiểu tử này. Noe cũng không muốn đi nghĩ quá nhiều. Có điều có kiện bị Noe lãng quên rất lâu sự tình đúng là hiện lên ở Noe trong đầu. Vậy thì là Noe có muốn hay không thử một chút sử dụng biến hình chú. Đem những người này biến thành nhân loại nhìn. Hathaway tựa hồ cảm giác được cái gì. Nàng đứng ở Noe trên người run rẩy càng thêm lợi hại. Có điều rất đáng tiếc. Cái này vô cùng đáng thương gia hỏa cũng không có gây nên Noe đồng tình. Lúc này Noe trên người đã bốc lên ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Hathaway phảng phất nhận mệnh bình thường nhắm chặt mắt lại. Nhưng là vừa lúc đó Noe điện thoại di động vang lên. Điều này làm cho Noe cau lên lông mày sau đó không thể không ngừng rơi xuống việc trong tay. Cầm điện thoại di động lên Noe liếc mắt nhìn. Kết quả hắn bất ngờ phát hiện lại là trên người này. Sờ sờ cầm, Noe còn thật không biết người này tìm chính mình là làm gì. Có điều suy nghĩ một chút Noe cảm giác mình hiện tại cũng không có chuyện gì phải làm. Như vậy tại sao chính mình không qua xem một chút đây? Nghĩ đến liền làm, Noe không phải là cái gì do dự người. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt ở Noe trên người mơ hồ lấp lóe. Sau một khắc Noe đã xuất hiện ở đường Baker 221B bên trong gian phòng. Lúc này giờ khắc này trên chính một cái tay nắm điện thoại di động. Biểu hiện có như vậy chút dại ra nhìn Noe. Mà một mặt khác Everest càng là mắt choáng váng. Này đều là chút vẻ mặt gì? Noe kỳ quái vẫy vẫy tay. Sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Giúp ta làm cốc sữa trà đi. Đúng rồi. Tùy tiện tìm cái giá áo cái gì để tên tiểu tử này đứng. Nàng đã ở trên bả vai của ta đứng một buổi tối. Ngạch, trên ngẩn người một chút thần. Sau đó lập tức gật gật đầu nói rằng. Không thành vấn đề. Đạo sư, John, giúp một chuyện. Đi kiếm một ly sữa trà. Thuận tiện đem ngươi trong phòng cái kia giá áo lấy tới. Tại sao là ta? Chấm, Everest nhỏ giọng oán giận một câu. Sau đó vẫn là xoay người lập tức làm theo đi tới. Hắn cũng không dám trêu chọc ma pháp sư. Càng là những này tới vô ảnh đi vô tung còn nắm giữ sức mạnh đáng sợ ma pháp sư. Những người này quả thực có thể so với tên côn đồ. Hơn nữa còn là năng lực như thế khuếch đại đến khiến người ta khó có thể chí tin tên côn đồ. Chỉ cần là một cái đầu óc không thành vấn đề người đều sẽ không tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn. Được rồi. Nói một chút coi vấn đề của ngươi đi. Stephen, Noe chậm rãi xoay người thuận miệng hỏi. Nhìn dáng dấp ngươi thích ứng so với ta tưởng tượng phải nhanh. Hơn nữa sự tiến bộ của ngươi cũng là rõ như ban ngày. Đúng rồi, cái kia John Watson là tình huống thế nào? Người tân bạn cùng phòng. Đúng, đạo sư, Strange gật gật đầu. Hắn là một cái trước CIA cán bộ. Có điều hắn tựa hồ là bị khai trừ rồi. Dọc theo con đường này hắn cũng giúp ta không ít khó khăn. Tuy rằng ta suy đoán hắn sử dụng chính là giả danh tự. Có điều ta cũng dùng không phải tên thật. Bởi vậy, biết rõ lựa chọn, Noe gật gật đầu. May mà ngươi không có tính toán chi ly. Không phải vậy Sherlock, hôm cùng hắn John Watson chẳng phải là không cố sự. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Hơn nữa Noe còn xác định một chuyện. Vậy thì là vị này John Watson vẫn đúng là chính là vị kia Everest Ross cán bộ. Tuy rằng Noe không rõ ràng vị này cán bộ đến cùng nhân tại sao mà chạy đến trên nơi này. Có điều này cũng không đáng kể. Noe hoàn toàn có thể đem chuyện này ném cho Fury. Noe tin tưởng dựa theo Fury loại kia tính cách. Tuyệt đối sẽ đem sự tình điều tra rõ rõ ràng ràng. Được rồi, không nói này. Noe lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú Strange. Nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lão sư, ta là muốn nói tối hôm qua ngươi sau khi rời đi sự tình. Strange nuốt một ngụm nước bọt, có chút thấp thỏm nói rằng, cách chương.